Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 90 Madrid sườn núi cảng. Nhắc tới Nazi, Seren hứng thú tự động check đi. Nàng mang theo tò mò dò hỏi Daisy rốt cuộc là như thế nào phát hiện Nazi, ba người cơm nước xong. Cùng đi tập thể hình. Lúc sau từng người tan đi, ở New York chung cư một mình nằm đến sau nửa đêm. Daisy phỏng chừng hưu ngoài miệng nói không ngại. Trong lòng vẫn là có chút ngật đáp. Nhưng nàng không chuẩn bị lùi bước. Không biết còn chưa tính. Nếu biết, nàng không đạo lý từ bỏ, nàng thà rằng về sau lại bồi thường hưu. Cũng muốn đem quyền lợi chộp vào chính mình trong tay. Bởi vì nàng biết hưu tựa như Nick Fury phán đoán giống nhau. Không thích hợp cái kia vị trí. Các loại minh đao tên bắn lén. Về sau các loại siêu năng lực nhân sĩ. Làm người thường đãi ở cái kia vị trí thật sự quá mức nguy hiểm. S-H-I-L-D. Đại ca yêu cầu tố chất. Rất cao. Mặt hậu tâm hắc đây đều là cơ bản tố chất. Cùng chính khách nhóm cãi cọ. Cùng các anh hùng nói lý tưởng. Cùng người xấu nhóm nói ích lợi. Mấu chốt nhất một chút tựa như Nick Fury nói như vậy. Cái này người lãnh đạo cần thiết thời khắc đem chính mình mạng nhỏ đặt ở đệ nhất vị. Này đó điều kiện hưu đều không cụ bị. Mà Daisy cho rằng chính mình thực thích hợp. Hiện giai đoạn rất nhiều lời nói nàng vô pháp nói ra. Chỉ có thể dựa thời gian tới nghiệm chứng hết thảy. Nhìn trước mắt chung. Đã tới rồi đêm khuya một chút chung. Daisy cởi ra quần áo nằm ở trong bồn tắm thư hoãn tinh thần. Tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Mồ hôi đầy đầu hầu gái tiểu thư đẩy ra phòng tắm đại môn. Nàng không nghĩ tới Daisy cũng ở, cẩn thận phân biệt. Xem Daisy sắc mặt không tốt lắm. Cho nên có này vừa hỏi, Nga, Makia, huấn luyện quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể a. Nàng nhìn hầu gái tiểu thư hai mắt. Ngày đó ở Yashida lão quỷ từ tư liệu chung tìm được không ít bí ẩn văn kiện. Trong đó liền có một phần Yashida gia tộc từ cổ đại lưu truyền tới nay huấn luyện ninja phương pháp. Daisy chính mình không có hứng thú. Trực tiếp cho hầu gái tiểu thư thiếu chút nữa làm vũ khí nóng Masumoto Maki tiểu thư bắt được bí. Tịch, có thể nói là anh dũng tinh tiến. Ban ngày đi làm, buổi tối luyện võ, thân thủ càng ngày càng tăng. Đơn thuần luận kiếm thuật đã vượt qua đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày Daisy, đối với nàng quan tâm. Hầu gái tiểu thư lại là một trận khom lưng, chính mình chú ý đi. Daisy ánh mắt có chút mơ hồ. Hầu gái tiểu thư muốn tới tắm rửa. Đương nhiên không có mặc quần áo. Cái này 90 độ khom lưng tự nhiên có một ít không giống nhau cảnh trí. Ta tới giúp ngài trả lưng. Đi, hầu gái tiểu thư thực mau tìm được chính mình công tác. Ý bảo chính mình tới hỗ trợ, trải qua đã hơn một năm thời gian, lễ rửa tội, Daisy đã không giống. Trước kia như vậy kháng cự. Hiện giờ hầu gái tiểu thư phụ trách nàng trong sinh hoạt các mặt, phía trước thấy áo hắc tử khi. Trang dung đều là hầu gái tiểu thư công lao. Daisy tố nhan nói là 80 phân. Thông qua hầu gái tiểu thư hóa trang trang điểm có thể tới 90. Nhưng nếu là nàng chính mình lan lộn. 60 phân nhiều nhất, Maki tiểu thư không có việc gì giúp nàng cắt cái móng tay a. Cắt cái đầu, quan trọng trường hợp hóa trang. Lúc sau tháo trang sức đều thực bình thường, hiện giờ tắm rửa trà lưng cũng không tính cái gì quá. Mức sự, Daisy ghé vào bể tắm một bên. Maki tiểu thư đứng ở nàng phía sau giúp nàng trà lau, tiểu thư làn da thật tốt. Một bên sát, Maki tiểu thư một bên cảm thán, đảo không phải ở vuốt mông ngựa. Daisy thông qua gương cũng xem qua chính mình phía sau lưng. Xác thật có thể xưng là mỹ bối, giống Black Widow. Viper các nàng dụ hoặc lực xác thật rất mạnh. Nam nữ thông sát, nhưng các nàng dụ hoặc lực càng nhiều là thể hiện ở đôi mắt. Thần thái, ngôn ngữ chờ một loạt phương diện. Đơn thuần xuyên lộ bối trang các nàng thật không bằng Daisy. Đến nỗi còn lại nữ nhân càng là kém nàng một bậc, Mutant cùng Inhuman trung phái cấp tiến đều nói tự. Thân tộc đàn trội hơn người thường. Lời này cũng không quá mức, Inhuman huyết mạch làm Daisy làn da rực rỡ hẳn lên. Cái gì bớt a, đậu đậu a toàn bộ trở thành hư không? giống phía sau lưng loại này đại diện tích khu vực, liền có thể đương được với trơn trượt tinh tế bốn chữ, ngẫu nhiên có chút thủy du thất hành. Cũng sẽ bị tự thân khôi phục lực điều chỉnh, cho dù nàng sẽ không trang điểm. Đương cái bóng dáng sát thủ vẫn là dư giả, tâm tình không tính quá hảo. Daisy cảm tạ Maki tiểu thư hỗ trợ, lưu lại nàng một mình tắm rửa. Chính mình bọc lên áo tắm dài trở về phòng ngủ đi, có chút biệt nữ qua mấy ngày. Viper thông chi nàng đã tìm được rồi báo gấm Eric, Killmonger, Daisy xin nghỉ rời đi SHILD. Vẫn là kiểu cũ lấy cớ, tìm kiếm thân sinh cha mẹ, nàng phỏng chừng chính mình cái kia mẹ ruột cùng Inhuman nhóm tránh ở mặt. Trăng thành thị ở Thailand, Nick, Fury bản lĩnh lại đại cũng tìm không thấy. Nhưng là thân cha hai tiên sinh, trứng kho khẳng định biết rơi xuống. Thậm chí có khả năng đã bị nhốt ở trứng kho nào đó trong căn cứ bí mật. Nhưng hắn chính là không nói. Ngược lại nắm chặt ở trong tay đương vương bài chuẩn bị thời khắc mấu chốt ném ra, Mỹ Kỳ danh rằng. Kêu phân cách quản lý. Tựa như hắn 20 năm trước liền biết Winter Soldier là Bucky. Nhưng vẫn luôn ra vẻ đáng thương. Cũng không nói cho Captain America giống nhau. Trứng kho không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Liền phẩm đức mãn giá trị Captain America hắn đều không tín nhiệm. Huống chi là Daisy. Dự lưu một tay thực bình thường, Daisy mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Trứng kho không nói mọi người đều bớt việc. Nàng mặt mang sầu lo rời đi Washington. Đi trước Madrid sườn núi cảng. Madrid sườn núi cảng ở vào Đông Nam Á giao thông muốn hướng. Là nàng kiếp trước sở không có một tòa đảo nhỏ thành thị, đảo trung tâm là núi cao. Bên cạnh còn lại là vách đá. Bên trong thành chia làm thượng thành nội cùng hạ thành nội. Bần phú chênh lệch rất lớn. Trong lịch sử đã từng là hải tặc nơi tụ tập. Hiện giờ nơi này là đào phạm, gián điệp, người buôn lậu thiên đường. Hiện giờ đảo nhỏ thực tế người thống trị là rắn độc giúp. Người lãnh đạo chính là Daisy lão bằng hữu Viper. Cảng thành thị tự nhiên có vô số cự luân ngừng ở bến tàu. Mỗi ngày thành thị nhân viên lưu động đều là một cái kinh người con số, giống Jerusalem giống nhau. Nơi này có thể nhìn đến thế giới các đại quốc gián điệp lui tới. Hoặc là ở chỗ này trao đổi tình báo. Hoặc là ở chỗ này tiêu phí mua say, thượng thành nội trang trí đến cực kỳ xa hoa. Các đại ngân hàng đều ở chỗ này thiết có phần hành. Khách sạn san sát, phồn hoa giống như vương cung, Daisy một bức du khách trang điểm. Áo ngoài hệ ở bên hông, mang theo kính mát, cõng một cái thật lớn hai vai bao. Nàng tấm chắn trường kiếm đều ở trong bao. SHILD có chuyên môn phòng kim loại dò xét khoa học kỹ thuật nước sơn. Hơn nữa nàng FBI giấy chứng nhận. Sân bay tuy rằng cảm thấy cái này đại bao có chút siêu trọng. Cuối cùng vẫn là cho đi, phân biệt một chút phương hướng. Nàng dọc theo đại đạo đi vào một nhà tên là Quân Vương khách sạn trước đại môn, không phát sinh cái gì vả mặt sự kiện. Theo chỉ dẫn. Đi vào khách sạn tối cao tầng một gian phòng xếp, Viper đã đợi nàng hai ngày, hai bên mới vừa thấy mặt. Mỹ nữ xả liền đối nàng mặc quần áo trang điểm tỏ vẻ khinh thường. Người này thân quần áo mặc vào tới một chút mị lực đều không có. Nói Black Widow hiện tại đều không giáo các ngươi lợi dụng tự thân đương vũ khí sao. Đối với nàng loại này thích chiếm miệng tiện nghi hành vi, Daisy cũng coi như có chút nhận thức. Miệng diễn ngược vài câu cũng rớt không được thịt. Nàng thản nhiên tỏ vẻ chính mình chính là sẽ không trang điểm. Vì bằng chứng chính mình nói, Viper còn đứng lên dạo qua một vòng, nhìn xem tỷ tỷ tân chiến y. Có phải hay không rất có dụ hoặc lực. Daisy nghiêng con mắt ngắm một chút. Vẫn là ngày đó kia kiện trừ bỏ yếu hại nào đều có thể phòng trụ yếm hình chiến đấu phục. Cùng lần trước so sánh với có chút cải biến. Viper hai cái đùi nội sườn phòng hộ bị xóa 2/3. Lộ ra tiết trắng đùi. Gần dựa vào còn thừa 1/3 liên tiếp bao đầu gối bảo vệ đùi. Hết chương.